Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95 bị người nào đó cố ý dưỡng thành thói quen. Phong Thần đột nhiên nhớ tới mười mấy năm trước. Hắn cũng từng không chuẩn Ngu Thanh Thiển đi theo chính mình đi một chỗ sơn động đào dược thảo. Nhưng ở chết triền khó đánh không có kết quả sau, nàng vẫn là trộm theo đi. Cuối cùng gặp một gốc cây yêu thực, nếu không phải hắn cảm giác được hơi thở dao động, lộn trở lại đi, nàng thiếu chút nữa liền sẽ bị thương nặng, thậm chí bị yêu thực lạc chết. Hiện tại Ngu Thanh Thiển bắt đầu chơi xấu. Hắn lo lắng nàng lại sẽ như là khi còn nhỏ giống nhau trộm đi theo. Như vậy càng nguy hiểm mà ni kỳ thật Phong Thần cũng không biết. Ngu Thanh Thiển khi đó đã có thể đơn độc đối phó kia cây yêu thực. Chỉ là phát hiện hắn phản hồi mới cố ý giả bộ một bộ bị yêu thực thiếu chút nữa lạc chết đáng. Thương dạng, ngươi muốn đi theo cũng đúng. Nhưng ta có một cái yêu cầu, Phong Thần nhấp nhấp thiển sắc gợi cả môi mỏng. Hảo, Ngu Thanh Thiển thích nhất hắn nhấp môi thanh lãnh cấm dục bộ dáng. Nhanh chóng gật gật đầu. Mỹ nhân yêu cầu nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là gặp được cường đại yêu thực cùng ma thú ngươi không thể tham chiến, Phong Thần từ nhỏ liền biết thân thể suy nhược Ngu Thanh Thiển có một viên cường đại hiếu chiến tâm ân ni Ngu Thanh Thiển. Bĩu môi, bất đắc dĩ trả lời. Hảo, ngay sau đó nhớ tới cái gì? Ngước mắt tinh lượng nhìn hắn nói. Ngươi có phải hay không đã quên ta chủ đạo chính là trị liệu hệ? Các ngươi trọng thương muốn chết, ta đều có thể đã cứu tới. Cho nên mang lên ta tuyệt đối không mệt. Mặt sau mấy người nghe được nàng lời nói không khỏi trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này có thể nói điểm tốt sao? Cái gì gọi bọn hắn trọng thương muốn chết nàng cũng có thể cứu trở về tới. Bọn họ nhưng không nghĩ như vậy sự tình phát sinh. Bất quá trong đội ngũ diện mạo tựa xác thật thiếu một người trị liệu sư. Bọn họ trị liệu sư chính là ở lần đó trong chiến đấu hy sinh. Lúc sau bọn họ cũng không có lại bổ sung thành viên mới. Hiện tại đi xuống cùng kia mấy chỉ cường đại ma thú. Yêu thực chiến đấu, có cái trị liệu sư cũng không tồi. Tuy rằng bọn họ thực hoài nghi nàng năng lực rốt cuộc có thể hay không hành. Người ra mặt thật là càng ngày càng dày, Phong Thần vô ngữ nói. Thanh lãnh con ngươi lại mang theo ít có ôn hòa. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Thế giới này ra mặt quá mỏng liền hỗn không nổi nữa, đợi khi tìm được kia linh vật sau. Nàng còn muốn lộng một phần, ra mặt quá mỏng nói nhưng không tiện mở miệng. Hơn nữa ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy, ra mặt dày mỏng căn bản là không quan trọng, cho nên nàng cũng không để ý. Phong Thần đem nàng đặt ở ấn đường đầu ngón tay cầm lấy ra. Ngược lại nắm tay nàng, xoay người đối phía sau mấy người nói. Nàng kêu Ngu Thanh Thiển, tạm thời đảm đương chúng ta nhiệm vụ lần này trị liệu sư, này cũng không phải Phong Thần lần đầu. Tiên dắt Ngu Thanh Thiển tay, ở khi còn nhỏ, nàng liên từng mặt dày mày dạn, chết triền khó đánh thường xuyên yêu cầu hắn lôi kéo thân thể suy nhược nàng. Đi náo nhiệt phố xá đi dạo, thường xuyên nhìn đến đẹp đồ vật, nàng liền dùng kia cong trăng rằm nhi nhi dường như xinh đẹp đôi mắt. Thanh triệt sáng ngời nhìn hắn, sau đó ngọt ngào làm nũng, bệnh mỹ nhân, ta muốn cái này, phủ đầy bụi ký ức một khi mở ra một cái chỗ hồng. Tâm liền sẽ không tự giác mềm mại lên, đặc biệt là bị người nào đó dưỡng thành thói quen, kỳ thật ở trong lúc lơ đãng liền sẽ không tự giác biểu hiện ra ngoài. Giờ này khắc này Phong Thần chính là như thế, không tự giác nắm Ngu Thanh Thiển mềm ấm tay. Trong đầu hồi tưởng khi con nhỏ nàng kia ngọt nhu làm nũng tươi cười. Mấy người còn kinh ngạc đến ngây người với Phong Thần chủ động nắm Ngu Thanh Thiển tay hành động. Không có lập tức ra tiếng. Như thế nào, các ngươi có ý kiến? Phong Thần ánh mắt thâm như giếng cổ. Nhướng mày hỏi, mấy người phản ứng lại đây. Lập tức lắc đầu, không, sao có thể có ý kiến? Chúng ta vừa lúc thiếu một cái trị liệu sư đâu, tên kia Phong Lưu phóng khoáng tuấn mỹ nam tử. Về phía trước một bước mãn nhãn hứng thú nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Hoan nghênh tiểu mỹ nữ gia nhập, ta kêu Nhạc Vân Dương, là tiểu đội tinh luyện hệ linh thực sư. Hết chương.